Lục gia tiểu tức phụ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thành là đi tới đón nhi tử. Trước khi ra cửa cố ý thay một bộ áo vải bố màu xám. Kỳ thật còn có kiện xiêm y mới hơn. Nhưng hắn sợ ăn mặc quá mức rêu rao. Lại giống tiểu nhi tử của Lý Mama. Liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tâm tư. Lục Thành tuy rằng chưa có theo đuổi qua cô nương. Nhưng hắn hiểu được tiếp cận từng bước. Mới thấy qua hai lần liền gấp không chờ nổi muốn thân cận người ta. Ngưng Hương thích hắn đương nhiên tốt. Vạn nhất không thích. Về sau muốn tiếp tục lôi kéo làm quen đều không được. Hắn có kiên nhẫn. Hai nhà mà khoảng cách gần. Không sợ không có cơ hội biểu hiện. Tới Liễu Khê thôn. Lục Thành thẳng đến phía bắc thôn mà đi. Lần trước từ Hòe chỉ đường. Hắn lúc ấy liền nhớ. Đứng ở cổng lớn Từ gia. Mắt thấy nàng cùng người một nhà từ Thủ Lương đi ra. Lục Thành nắm chặt nắm tay. Lặng lẽ hít khí. Ngay sau đó hướng từ Thủ Lương phu thê thân thiện cười nói. A Nam ngoan cố không chịu về nhà. Khiến đại bá bá mẫu thêm phiền toái. Liếc mắt một cái cũng chưa hướng Ngưng Hương hai chị em bên kia nhìn. Quy củ thủ lễ. Hắn sinh tuấn lãng. Trên người có khí độ giống quản sự hoặc cửa hàng trưởng quầy gia đình giàu có. Lại ổn trọng lại hào phóng. Lý thị nhịn không được đánh giá hai mắt. Bỗng nhiên liền đã hiểu. Cũng chỉ có như vậy nông gia hán tử mới có thể làm phủ thành thiên kim cam tâm gà thấp A, đổi những kẻ bình thường thô bỉ. Đừng nói thiên kim tiểu thư. Chính là nha hoàn của tiểu thư tám phần cũng chướng mắt. Bộ dáng hảo. Còn khách khí có thể nói chuyện. Lý thị đối Lục Thành ấn tượng cực tốt. Vội nói. Không có việc gì, không có việc gì. A Nam nhưng ngoan. Một chút cũng không khiến chúng ta thêm phiền toái. Đi, mau trong phòng ngồi đi. Nói xong thoáng nhìn trượng phu không mặn không nhạt. Lý thị trộm kéo ống tay áo trượng phu một chút. Từ Thủ Lương liền đi theo tiếp đón Lục Thành một tiếng. Lục Thành chưa bao giờ cùng Từ Thủ Lương giao tiếp. Cho rằng tính tình hắn chính là ít khi nói cười. Liền không có nghĩ nhiều. Đem bao giấy dầu trong tay đưa cho Từ Thu Nhi. Cười nói. Đây là quả cây táo hồng. Hương vị khá được. Cũng không nhiều lắm. Thu Nhi đừng ghét bỏ. Từ Thu Nhi vừa mừng vừa sợ. Cao hứng hỏi hắn. Lục đại ca chính mình mua. Phàm là trái cây. Đều là đồ vật quý giá. Lý thị ngượng ngùng thu. Đoạt lại bao quả hướng Lục Thành đưa lại. Đứa nhỏ này. Làm gì khách khí như vậy? Lấy về đi cho A Nam ăn. A Nam quá nhỏ. Ăn không hết cái này. Lục Thành kiên trì không tiếp. Hướng Từ Hòe bên kia lui lại mấy bước. Bá mẫu. Ta ở vườn trái cây làm việc. Mỗi năm đều có chút trái cây bị hư chút vỏ ngoài. Không thể bán. Lão gia cho chúng ta lấy về nhà. Không thể ăn thì bỏ. Dư lại phơi thành đồ ăn vặt. Thật không tốn tiền. Ngài liền nhận lấy đi. Nguyên lai là như thế này. Nếu không tốn tiền, Lý thị không lại miễn cưỡng. Lại giao cho Ngưng Hương cho nàng cầm. Lục Thành rốt cuộc có lý do nhìn về phía Ngưng Hương. Cảm ơn Lục đại ca. Ngưng Hương khách khí mà hướng hắn gật gật đầu. Đem đồ vật đưa cho đường muội. Cười nói, Thu Nhi cầm lấy đi. Lưu lại ngươi cùng A Mộc ăn chơi. Từ Thu Nhi cười hì hì tiếp nhận. Lục Thành không khỏi thất vọng. Trong nhà không có vật hiếm lạ gì. Này cây táo hồng xem như thứ duy nhất có thể lấy ra. Nàng lại giống như không thích ăn. Phát giác nam nhân đang nhìn chính mình. Ngưng Hương suy đoán Lục Thành là muốn hỏi A Nam. Liền nói. A Nam đang ngủ đâu? Chờ hắn tỉnh các ngươi lại đi đi. Lục Thành tuy rằng rất muốn ở thêm Từ gia chờ lát nữa. Lại có băn khoăn khác. Có chút bất đắc dĩ nói. Không được, ta đây liền ôm hắn đi. Miễn cho hắn tỉnh còn nháo. Nhi tử thật sự lần đầu tiên dính một ngoại nhân như vậy. Người quá nhỏ vô pháp giảng đạo lý. Lục Thành cũng không thể nhẫn tâm ôm hai tử đang gào khóc đi. Chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Kia hay tính sau. Tỉnh lại nói. Lý thị ở một bên khuyên nhủ. Lục Thành kiên trì lập tức đi. Cách chương.